Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 394, Kỳ Lân Sơn Thịnh Hội, góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian, rất nhanh tựu đi qua. Tô Nham trở về tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Hải, vô số người giật mình, mà Kỳ Lân Sơn, không thể nghi ngờ đã trở thành một cái tiêu điểm, trong 3 ngày, vô số cao thủ hướng về Kỳ Lân Sơn phương hướng tiến đến. 2 tháng trước Kỳ Lân Sơn xuất hiện điểm lành, có Kỳ Lân Thánh Thú xuất hiện, lúc này đây, rất nhiều người mục tiêu nhưng lại Tô Nham, cái này biến mất đã hơn 1 năm xuất hiện lần nữa người, chắc chắn lần nữa nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Tô Nham trở về trận chiến đầu tiên liền giết chết Trung Châu Thánh Đồ, nhấc lên cực lớn sóng gió, có đồn đãi Trung Châu Lăng Gia giận dữ, phái ra cao thủ lợi dụng hư không đường hầm đi vào Đông Hải tuyên bố muốn đem Tô Nham diệt trừ. Ngoài ra, Đông Hải tất cả thế lực lớn cũng có Thánh Đồ hiện thân, chạy tới Kỳ Lân Sơn, ý đồ đánh chết Tô Nham đạt được Thiên Vương kính, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, Tô Nham còn không có xuất hiện, chiến đấu hương vị đã mang tất cả Kỳ Lân Sơn. Tiểu Nham tử, ngươi thật sự muốn đi Kỳ Lân Sơn? Đối với ngươi mà nói, đây chính là đầm rồng hang hổ. Hạ Thu Tiêu nhíu mày nói, nên đối mặt sớm muộn gì muốn đối mặt, đã Kỳ Lân còn không có xuất hiện, vậy trước tiên có ta mở ra trận này thịnh hội a. Tô Nham sắc mặt lạnh lùng, chiến huyết sôi trào. Cùng đi, ngược lại muốn nhìn những cái kia cái gọi là thế lực lớn Thánh Đồ có bao nhiêu năng lực. Thiên Lệ khí thế chấn động, không sợ chút nào. Kỳ Lân Sơn, chừng phương viên vạn dặm phạm vi, khắp nơi đều là hoang mạch. Từ bên ngoài nhìn lại, đã hoang bại tới cực điểm, bình thường căn bản không có người hội tới nơi này, cơ hồ đã trở thành người hiếm có đến địa phương. Nhưng là hôm nay, đã không biết yên lặng bao nhiêu năm tháng Kỳ Lân Sơn, nhất định lần nữa sôi trào. Một ngày này, Kỳ Lân ngoài núi, từng đạo thân ảnh sừng sững tại bất đồng phương vị tựa hồ tại cùng đợi cái gì, có người sát khí trùng thiên, sắc mặt rất là bất thiện, một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng, thêm nữa. Người là bày ra xem cuộc vui tư thái, không thể tưởng được cái kia Tô lão ma còn dám xuất hiện, lúc trước hắn chôn giết con của ta, lão phu đã tìm hắn đã hơn 1 năm, hôm nay thế muốn giết hắn cho ta nhi báo thù. Một người mặc cẩm y lão giả âm tàn nói, lão giả này hình dáng đường đường, có được vương giả tu vi, tại bên cạnh của hắn, còn có một đồng dạng cấp bậc vương giả, càng là có 5-6 cái mặc đồng dạng quần áo và trang sức chuẩn vương giả đồng hành, đó có thể thấy được đây là một cái thế lực không coi là nhỏ môn phái, nguyên một đám chuẩn bị sẵn sàng muốn giết Tô Nham. Tại Kỳ Lân ngoài núi, như vậy thế lực có thể không tại số ít, rất nhiều cũng là vì đánh chết Tô Nham mà đến, lúc trước Tô Nham chôn giết trong đám người, liên lụy mặt quá lớn, ngoại trừ mấy cái cự vô phách thế lực lớn bên ngoài, còn có một chút tầng giữa thế lực mà tiến vào cửu âm tuyệt địa bị chôn giết người, không khỏi là những thế lực này bên trong đích người nổi bật, trận này ân oán, quả thực không có cách nào nói. Xa xa, một cái lưng đeo đại kiếm thanh niên mặc áo đen sắc mặt lạnh lùng, đạp không mà đến, cuối cùng nhất lựa chọn một cái đỉnh núi rơi xuống, cả người hắn cũng như một bả đãi lợi kiếm ra khỏi vỏ, lại để cho người không dám trực tiếp. Là hắn chính là cái theo Vô Danh Sơn trong đi ra kiếm khách không thể tưởng. Góc truyện audio.com, được hôm nay cũng xuất hiện, có người nhận ra người, nhịn không được kinh hô. Sau đó không lâu, Cổ Nguyệt một thân áo trắng xuất hiện tại Kỳ Lân trên núi, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, không để ý tới mọi người, đón lấy cũng có không thiểu một đời tuổi trẻ cao thủ xuất hiện, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đến đây là mục đích có phải hay không. Tô Nham, hôm nay chính là một đời tuổi trẻ thịnh hội, không có người nguyện ý vắng họp như thế tràng diện. Loại này tràng diện thật sự là ngàn năm khó gặp a hát, rất nhiều người thậm chí nghĩ giết Tô Nham, không biết hắn như thế nào ứng đối. Đúng vậy a, cái kia Tô Thần Khanh chỉ có chuẩn vương giả tu vi, mặc dù cường đại trở lại thì như thế nào chống đỡ được như thế đội hình. Tô Nham như thế nào còn không hiện ra, sẽ không phải là không dám tới đi à nha. Rất nhiều người nghị luận, theo càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện, Kỳ Lân ngoài núi hào khí cũng biến thành khẩn trương, ngay tại mọi người suy đoán Tô Nham lúc nào xuất hiện thời điểm, bỗng nhiên 2 tiếng kiểu tiếng sấm rền tiếng vang theo Kỳ Lân trên núi không hưởng lên, thiên địa chấn động, tất cả mọi người nhìn lại, đã thấy 2 đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã chiến lại với nhau. Chỉ thấy Kỳ Lân Sơn trên không, một đen một trắng 2 đạo thân ảnh ngươi tới ta đi, đánh chính là khó phân thắng bại, mỗi một chiêu đều là chí mạng, lại để cho người kinh hãi, cái kia thanh niên mặc áo đen, đầu đầy nồng đậm tóc đen tại trong hư không múa toàn thân ma khí xông lên trời, cuồn cuộn như nước thủy triều, đối thủ của hắn, giơ tay nhấc chân tầm đó hiển lộ rõ ràng thánh uy thánh quang kích động, mỗi một chiêu đều đánh ra vô thượng thánh thuật. Đó là lệnh hồ ngạo, ma âm giáo giáo chủ Thu Quan môn đệ tử cái kia áo trắng thanh niên là Cổ Nguyệt nghe nói là đại thánh chuyển thế, 2 người bọn họ như thế nào đánh đi lên. 2 người này mỗi một chiêu đều muốn đẩy, đưa đối phương vào chỗ chết, chẳng lẽ có cái gì thâm cừu đại hận không thành, cái kia Cổ Nguyệt thánh thuật vô song, xem ra thật là đại thánh chuyển sinh, thật là lợi hại. Nghe đồn Độc Cô Ngạo đạt được thượng cổ ma tôn truyền thừa tiền đồ bất khả hạn lượng, hai người này đại chiến, không biết ai mạnh ai yếu. Rất nhiều người giật mình, Tô Nham còn không có xuất hiện, hai người này trước đánh. Không có ai biết, hai người này từ lúc Đông Lăng thời điểm tựu là địch nhân vốn có, lẫn nhau tầm đó tiến hành đại chiến không biết có bao nhiêu lần, giờ phút này ở chỗ này gặp được tự nhiên là không nói hai lời. Độc Cô Ngạo thí thiên phục ma công bá đạo vô song, hắn tùy ý chấn động, hai cái màu đen ma long là gào thét mà ra, hướng về Cổ Nguyệt Phốc giết đi qua. Cái này hai cái ma long, mỗi một đầu đều có vài chục trượng lớn nhỏ che đậy trên không. Uống, Cổ Nguyệt hét lớn một tiếng, hắn đánh ra Thiên Thánh Vương Quyền, xích kim sắc nắm đấm xuyên việt hư không mà đến, kim sắc thánh quang cọ rửa hết thảy, cùng ma long đại chiến, khó phân cao thấp. Cổ Nguyệt không thể tưởng được có một ngày chúng ta sẽ ở cái này Đông Hải đại chiến, hôm nay mượn cơ hội này đem ngươi chém giết, giải quyết xong ta một cái tâm nguyện, chờ ta tấn chức vương giả, liền giết Tô Nham. Độc Cô Ngạo nói, ba người đều là theo Đông Lăng một đường mà đến, nương tựa theo thường nhân khó có thể với tới tiên tư cùng số mệnh sừng sững tại một đời tuổi trẻ đỉnh phong. Góc truyện audio.com, bất quá cuối cùng nhất hay là muốn quyết chiến sinh tử. Độc Cô Ngạo, Tô Nham hiện tại đã có thể chém giết vương giả, ngươi sợ không phải là đối thủ của hắn. Cổ Nguyệt cười lạnh, ta Độc Cô Ngạo đạt được thượng cổ ma tôn chi truyền thừa, bước vào vương giả về sau là có thể triệt để hiện ra uy năng đến, vượt qua xa vương giả có thể so sánh, đến lúc đó lại chảm Tô Nham, hôm nay trước chảm ngươi. Độc Cô Ngạo ngạo khí trùng thiên, hắn nói không sai, vương giả chi cảnh là một đạo cái hào rộng, như hắn loại này đạt được qua ma tôn truyền thừa người, một khi vượt trên quốc gia cái hào rộng tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cường hoành không cách nào tưởng tượng, vượt qua xa vương giả có thể so sánh, nói một cách khác Tô Nham hiện tại chuẩn vương cấp có thể áp chế hắn, một khi đồng thời tấn chức vương giả cái kia liền không nhất định. Ha ha, ta Cổ Nguyệt đại thánh truyền thế, sao lại há có thể sợ ngươi, Tô Nham mệnh là ta, mạng của ngươi, hôm nay ta cũng thu. Cổ Nguyệt cười to, khí thế của hắn đột nhiên chấn động, đánh ra một chi cực lớn côn điểu dũng mãnh phi thường vô song, hướng về Độc Cô Ngạo tiến công tập kích mà đến, đón lấy Cổ Nguyệt lần nữa thi triển vô song thánh thuật, diễn hóa ra một phương vòm trời, khôn cùng ngôi sao, che đậy hết thảy, toàn bộ Kỳ Lân Sơn trên không, như mặt nhật hàng lâm. Độc Cô Ngạo thí thiên phục ma công đồng dạng cường hoành, hắn đánh ra một mảnh ma vực diễn biến ra một cường đại chân ma, tê thiên liệt địa cuối cùng nhất Cổ Nguyệt đánh ra nhật nguyệt tinh luân, Độc Cô Ngạo thi triển hàng ma sử, hai người uy thế ngập trời, đem phía dưới sơn mạch đều đánh khô. Quá hung ác rồi, đại thánh chuyển thế quả nhiên không thể tưởng tượng a hát. Quá cường đại, bọn hắn mặc dù chỉ là chuẩn vương cấp nhưng lại đã có được vương giả chiến lực không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều người nói không nên lời khiếp sợ, một đời tuổi trẻ thiên tài xuất hiện lớp lớp, hai cái chuẩn vương cấp cường giả là có thể bộc phát ra vương giả chiến đấu. Đúng lúc này, viễn không bốn đạo hư ảnh hiển hiện mà ra, sau một khắc là đi tới Kỳ Lân Sơn bên ngoài, ba người một thú, cái kia hùng tráng như viễn cổ cự tượng kim con lừa, rất nhiều người đều rất quen thuộc, nhưng là hiện tại, mọi người ánh mắt lại nhìn qua tại phía trước nhất cái kia áo trắng thanh niên trên người. Là Tô Nham, hắn thật sự xuất hiện, Tô Nham tiểu nhi, để mạng lại. Giết Tô lão ma, ta muốn báo thù. Tô Nham xuất hiện, chàng diện lập tức sôi trào, một cổ không cách nào che giấu cùng áp lực sát khí phóng lên trời, oanh một tiếng, cường đại vương giả chi uy tán phát ra, hai cái nhất trọng thiên vương giả đã đi tới Tô Nham phía trước, tại hắn sau lưng, càng là có mấy cái chuẩn vương giả giơ cao lên pháp bảo trên xuống. Tô Nham tiểu nhi, ngươi chôn giết con ta, hôm nay bổn vương muốn giết ngươi báo thù. Lão giả âm thanh như kinh lôi, cường đại vương giả lĩnh vực phóng thích ra, hắn đánh ra một mảnh kim sắc năng lượng, hướng về Tô Nham bao phủ mà đi. Cách chương.